Cửu vực kiếm đế, chương 792, thuấn sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vân Lão trả lời, để Sở Phong Miên trầm ngâm một trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lúc đầu cũng là muốn biết rõ ràng, liên quan tới cái này Quy Khư Thiên sự tình. Bây giờ nhìn lại Quy Khư Thiên so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều, nhìn không đơn thuần là một chỗ bảo địa, trong đó càng là ẩn giấu đi không ít bí mật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá cũng may, cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong có thông hướng cửu vực trận pháp, cũng có thể tùy thời lợi dụng cái này Vân Vũ Thiên Cung, trở lại Quy Khư Thiên bên trong tới. Như thế một cái chỗ tốt cực lớn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quy Khư Thiên bên trong bảo tàng đông đảo, một tháng thời gian, làm sao có thể toàn bộ đạt được, đặc biệt là những vô thượng đó kiếm khí, rất có thể phân bố tại Quy Khư Thiên các ngõ ngách bên trong. Có cái này Vân Vũ Thiên Cung, có thể tùy ý đi vào Quy Khư Thiên bên trong thu thập cái này chút vô thượng kiếm khí, độ khó ngược lại là thấp rất nhiều, chỉ cần là từng chút thu thập, cuối cùng cái này 3.000 vô thượng kiếm khí chính là liền sẽ tới Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như vậy chúng ta xin được cáo lui trước, đã về sau có thể tùy thời đi tới nơi này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Sở Phong Miên ngược lại là vậy không cần bây giờ tại nhiều lãng phí thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dưới mắt nếu là đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung, vậy kế tiếp liền là muốn đi đối phó Hoang Thánh Quân đám người. Sở Phong Miên nói với tới đến làm đến, hắn đã nói sẽ không để cho cái kia chút 7 đại tông môn đệ tử còn sống rời đi Quy Khư Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tự nhiên không khả năng sẽ có bất kỳ người nào có thể sống rời đi. Thiếu chủ, các loại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên quay người rời đi thời khắc, Vân Lão đột nhiên mở miệng nói. Ngài có thể rời đi, bất quá nàng tốt nhất muốn lưu lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ gặp Vân lần trước vừa chỉ Hàn Nguyệt Ly, vừa lên tiếng nói. Ta muốn lưu lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy Vân Lão cử động đều là có chút không hiểu. Không sai, tiểu cô nương, ta muốn để ngươi lưu lại, sau đó để ngươi kế thừa ta Vân Vũ Thiên Cung công pháp truyền thừa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Lão nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, bình tĩnh mở miệng nói. Công pháp truyền thừa, ta không phải đã học hội Vân Vũ Thiên Cung kiếm thuật sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên mở miệng nói, hắn đã kế thừa cái này Vân Vũ Thiên Cung, cái này truyền thừa từ nhưng là hắn kế thừa, vì sao còn cần những người khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu chủ mặc dù học hội Vân Vũ Thiên Cung kiếm thuật nhưng là trên thực tế, thiếu chủ mở kiếm thuật, cái này chút kiếm thuật tại thiếu chủ trong tay, chỉ có thể coi là một loại lĩnh hội thôi, căn bản vốn không hội lưu truyền xuống. Vân Lão chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu cô nương này, sở tu, hẳn là băng liên kiếm thuật đi, cái này băng liên kiếm thuật trên thực tế chính là ra từ chúng ta Vân Vũ Thiên Cung. Tại cái này Vân Vũ Thiên Cung, có thích hợp nhất băng liên kiếm thuật công pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng tới kế thừa cái này Vân Vũ Thiên Cung công pháp là lựa chọn tốt nhất. Băng liên kiếm thuật lại là đến từ Vân Vũ Thiên Cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được điểm này, ngược lại để Sở Phong Miên hơi có chút kinh ngạc. Băng liên kiếm thuật cũng không phải là đến từ kiếm đạo chi chủ chi thủ, cái này Sở Phong Miên ngược lại là rõ ràng, là lúc ấy Sở Phong Miên tam sư tỷ tổ truyền kiếm thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nghĩ tới kiếm thuật này, cư nhưng liền là tới từ Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Ta vậy cảm giác đi tới nơi này Vân Vũ Thiên Cung về sau ta kiếm thuật tựa hồ là có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly nghe nói như thế, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu, nhớ tới trước đó phát sinh đủ loại. Tốt, đã như vậy, cái kia Nguyệt Ly ngươi liền tạm thời lưu lại tu luyện cái này Vân Vũ Thiên Cung công pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên gật đầu nói, đã Hàn Nguyệt Ly kiếm thuật chính là xuất từ cái này Vân Vũ Thiên Cung, cái kia nàng lưu lại chính là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu chủ yên tâm, lạnh cô nương lưu tại cái này Vân Vũ Thiên Cung tuyệt đối là vô cùng an toàn. Vân lão mở miệng cười đường, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Hàn Nguyệt Ly an toàn, khẳng định là không cần bất kỳ lo lắng nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Trung thực lực liền xem như cái kia chút siêu việt sinh tử cường giả, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, huống chi tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, căn bản không thể nào là có bất kỳ cường giả có thể làm bị thương hắn. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên thân thể khẽ động, đột nhiên ở giữa chính là biến thành một đạo độn quang, từ bên trong cung điện này trực tiếp bay ra ngoài. Tại hắn kế thừa cái này Vân Vũ Thiên Cung, đạt được Vân Vũ Thiên Cung ấn ký về sau, cái này Vân Vũ Thiên Cung đối với hắn áp lực cũng là lập tức tiêu tán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để Sở Phong Miên có thể lại lần nữa vận dụng độn quang, nhất cử nhất động ở giữa cũng không có bất luận cái gì áp chế. Tiên Vũ Thần Vực cho ta quan bế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên cầm trong tay trận đồ, lạnh hừ một tiếng, cái này toàn bộ Thiên Vũ Thần Vực chính là đều nghe theo Sở Phong Miên mệnh lệnh. Lập tức cái kia không trung sơn cốc đột nhiên quan bế, toàn bộ Thiên Vũ Thần Vực liền xem như một con ruồi, đều không bay ra được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạt được Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, hiện tại Sở Phong Miên chính là cái này Thiên Vũ Thần Vực chủ nhân, chân chính vô thượng chúa tể. Hắn độn quang, nhảy lên ở giữa chính là trực tiếp bay ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Vân Vũ Thiên Cung bên ngoài, cửa cung trước đó, vô số 7 đại tông môn đệ tử chính ở chỗ này chờ, một chút những tông môn khác võ giả tựa hồ vậy đã nhận ra cái này Thiên Vũ Thần Vực đột nhiên phong bế, từng cái không cách nào rời đi, đều tại hợp lực tập hợp cái này. Tựa hồ là đang thương thảo cái này cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư huynh, Thiên Vũ Thần Vực triệt để đóng lại, một tên hoang cổ môn đệ tử có chút bất an dò hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao bây giờ, vội cái gì, bất quá chỉ là Sở Phong Miên tiểu tử kia, đạt được chút kỳ ngộ thôi, ta cũng không tin, hắn có thể trốn ở cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong cả một đời không ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Thánh Quân ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý, hắn sớm liền có thể rời đi, nhưng là hắn nhưng không có rời đi dự định. Hắn hiện tại đối Sở Phong Miên, hận thấu xương, Sở Phong Miên giết 7 đại tông môn người còn trong tay hắn cướp đi cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, hắn Hoang Thánh Quân không giết Sở Phong Miên, lửa giận trong lòng vĩnh viễn không cách nào dập tắt. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên, cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, vẫn là thuộc về hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia chút 7 đại tông môn đệ tử, vậy đều toàn bộ lưu tại cái này cửa cung trước đó. Tại Hoang Thánh Quân mệnh lệnh phía dưới, bọn họ cũng không dám tự tiện rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, liền tại chúng nhân nghị luận lúc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Vân Vũ Thiên Cung cửa cung, đột nhiên mở ra. Chỉ gặp một bóng người, chính ở trong đó, chậm rãi đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra chư vị, đều đang đợi lấy Sở Mộ A, Sở Phong Miên thân ảnh, lập tức từ cái này cung trong môn phái đi tới, nhìn xem chúng nhân, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm ý cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái đều không đi, rất tốt, nếu là cái này chút 7 đại tông môn đệ tử, vừa mới đều toàn bộ rời đi cái kia Sở Phong Miên nhưng liền có chút phiền phức dù sao rời đi cái này Thiên Vũ Thần Vực chính là Quy Khư Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quy Khư Thiên chi lớn, vô biên vô hạn, Sở Phong Miên muốn đem những người này từng cái bắt được cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hiện tại đều tụ tập tại nơi này, vừa lúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này cũng miễn cho để Sở Phong Miên, từng cái đi tìm. Tiểu tử, ngươi còn dám ra đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tên hoang cổ môn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên, đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi từ cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong ngươi đạt được cái gì? Nhanh chóng toàn bộ giao ra, không phải chúng ta nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay, ngươi hẳn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đụng, cái này hoang cổ môn đệ tử lời còn chưa dứt, đột nhiên bộ ngực hắn, bị một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên qua toàn bộ thân hình, đều là bị trực tiếp xoắn nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.